Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không có âm mưu. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy, tối hôm qua nước đường đỏ rất mỹ vị, thực làm cho người ta, tưởng niệm ân y Mộ Thanh Niên đối với người nào đó thình lình xảy ra tân xưng hô có chút không? Nói gì, không phải nha đầu sao? Thế nào lại thành Nghiên Nghiên muội muội? Nga, đúng rồi, hắn đây là cùng Dương Bảo Quốc học, buồn cười cho trước mặt này thanh xuân rào rạt. Làm việc không kềm chế được Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên trong lòng thương cảm lập tức không có. Nàng mặt mày cong cong gật gật đầu. Ta lập tức đi làm ân y, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Dương Bảo Quốc tối hôm qua chảy nhiều lắm huyết. Là nên uống nhiều điểm nước đường đỏ. Cho bọn hắn ba mỗi người vọt nhất chén lớn nước đường đỏ. Nghe nói bọn họ chuẩn bị tức khắc khởi hành đi Huyền Dương. Mộ Thanh Niên lại cho bọn hắn mỗi người vọt nhất bình thủy tinh nước đường đỏ mang theo. Này ba người thế nhưng không ai thuyết khách nói dỗi. Cho bọn hắn. Bọn họ liền vui dạo dực thu, chờ bọn hắn rốt cục rời đi. Mộ Thanh Niên trong lòng nổi lên một trận chua xót, nàng ẩn ẩn thở dài. Thẩm Tiêu Nhiên, ta đã bắt đầu nghĩ ngươi làm sao bây giờ. Yêu ngươi, cũng không có thể nhường ngươi có biết. Kế tiếp ngày ta nên thế nào ngao a? Trận này trùng sinh, đến cùng là cứu lại vẫn là trừng phạt a? Đinh Tú Phương ca đêm về nhà nhìn đến Mộ Tử Khiêm trong phòng nhiều ra đến nhất đống lớn tân sách. Cũ tịch cùng dưa hấu, chạy nhanh đi tìm Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên sớm tưởng hảo lý do thoái thác, vốn là chuẩn bị Đinh Tú Phương trở về chủ động công đạo. Ai biết chờ chờ liền đang ngủ, còn buồn ngủ gian xem Đinh Tú Phương nghi hoặc mà thất vọng ánh mắt. Mộ Thanh Niên sửng sốt sau thổi phù một tiếng vui vẻ. Mẹ, ngươi thế nào như vậy cái biểu cảm? Yên tâm, ta không có loạn tiêu tiền. Dưa hấu cùng thư đều là người khác đưa, Đinh Tú Phương mặt càng đen. Nàng muốn nói, nếu tiêu tiền mua ta tài không tức giận. Ta chỉ sợ này đó là không minh bạch nhân đưa. Nàng đoán dưa hấu hơn phân nửa là Tần gia đưa tới được. Nhưng này chút thư đâu? Cho dù là Tần gia cũng không có đạo lý một chút đưa nhiều như vậy tiệm sách. Sẽ là ai? Đinh Tú Phương đem có khả năng nhân ra ở trong đầu qua một lần. Nghĩ không ra là ai? Bởi vậy càng thêm lo âu. Tuy rằng nghĩ không ra là ai. Nhưng nàng biết này đó thư rõ ràng là đưa cho Nghiên Nghiên. Nhà bọn họ hiện tại liền Nghiên Nghiên thích đọc sách. Đầu này sở hảo. Người này nên không phải ở đánh Nghiên Nghiên chủ ý đi. Còn có, người khác bụng dạ khó lường cho dù. Nghiên Nghiên nàng thế nào có thể nhận lấy đến. Nữ hài tử ra ra. Tùy tiện thu nhân này nọ là khủng bố nhất chuyện. Nàng thật lo lắng nàng Nghiên Nghiên sẽ biến thành cái loại này vì chiếm một điểm tiện nghi không. Màng xấu hổ nữ nhân. Chính là, xem Mộ Thanh Niên thanh thuần sạch sẽ con người. Những lời này nàng nói không nên lời. Nàng ninh ninh mi, đè lại trong lòng phiền chán. Ôn nhu nói. Là ai đưa? Thư là Dương Bảo Quốc đưa tới. Hắn hôm nay cùng Dương Nãi Nãi chuyển đi đế đô. Hắn nói nguyên bản tưởng bán đi này đó thư. Nhưng là Dương Nãi Nãi nói. Bán đi rất đáng tiếc. Không bằng tặng cho ta nhóm. Dù sao ba ba có rất nhiều tàng thư. Ta lại là cái yêu thư. Tặng cho ta nhóm không tính đạp hư này đó thư. Đúng rồi. Trong đó có rất nhiều học tập tư liệu. Lần này cũng đã hiểu ta đi mua. Dương Nãi Nãi cùng Bảo Quốc chuyển đi đế đô. Đưa thư nhân chuyển đi đế đô như vậy xa, thì phải là không có âm mưu. Đinh Tú Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Thanh Niên dùng Dương Bảo Quốc trước khi đi nói cho nàng lý do trả lời Đinh Tú Phương. Đúng vậy, nghe nói là nhà hắn bên kia có cái gì thân thích nhất định phải bọn họ chuyển qua ân. Kia đi, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Về sau ngươi cũng không thể tùy tiện muốn người khác gì đó. Ngươi hiện tại trưởng thành, phải biết rằng nhân tâm hiểm ác, nhất là cô nương ra ra. Muốn học hội bảo hộ chính mình, ghi nhớ thiên thượng sẽ không điệu bánh thịt, cho dù có, kia cũng là vẩy mê dược. Đinh Tú Phương vẫn là lo lắng. Đem trước kia theo Mộ Chính Huy nơi đó học được gì đó một cỗ não nói ra. Mộ Thanh Niên gặp mẹ ghi nhớ, này từ đều dùng tới. Vừa buồn cười lại cảm động, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Là, ghi nhớ mẹ dạy bảo ân, thư là Dương gia đưa tới. Kia dưa hấu đâu, Đinh Tú Phương đang muốn gật đầu. Suy nghĩ này dưa hấu. Dưa hấu là Sơn Thúc Thúc chiến hữu đưa tới, Sơn Thúc Thúc chiến hữu. Đinh Tú Phương theo bản năng tưởng, là Tần lệnh Sơn nhường hắn chiến hữu đưa tới. Giống như có chỗ nào không đúng đi. Mộ Thanh Niên chột dạ phiêu Đinh Tú Phương liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, mẹ, ta nói cho ngươi ngươi đừng nóng giận a. Là như vậy, tối hôm qua hơn 9 giờ, ta nghe được ngoài cửa lớn có động tĩnh liền theo khe cửa ra bên ngoài nhìn một chút. Kết quả thấy ở Sơn Thúc Thúc ra làm khách một cái quân nhân Thúc Thúc ngã vào cửa. Bởi vì hắn là Sơn Thúc Thúc chiến hữu cho nên ta mở cửa đi sam hắn một phen, Mộ Thanh Niên nói. Xong, Đinh Tú Phương một trương mặt đã hắc như đáy nồi. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem Mộ Thanh Niên. Xem nước mắt liền chảy xuống đến. Mẹ, ngài đừng khóc a. Mộ Thanh Niên hoảng bước lên phía trước ôm lấy nàng. Mẹ, ngài muốn sinh khí liền đánh ta đi. Đừng khóc, khóc ta đau lòng. Đinh Tú Phương một phen đẩy ra Mộ Thanh Niên. Muốn trách cứ nàng, lại không thể nào nói lên. Nàng không phải không phân rõ phải trái nhân, cũng không phải không có đồng tình tâm nhân. Nàng biết Mộ Thanh Niên tối hôm qua làm không sai. Khả nàng chính là khổ sở, chính là lo sợ. Mộ Thanh Niên tối hôm qua cứu là cái người xấu, làm sao bây giờ? Mẹ, ta cũng không dám nữa. Thật sự, ta không bao giờ nữa làm loại sự tình này. Mộ Thanh Niên vừa nói một bên hướng Đinh Tú Phương. Bên người thấu, Đinh Tú Phương lại đẩy ra nàng. Mộ Thanh Niên gặp Đinh Tú Phương không chịu tha thứ nàng. Dùng tay phải nắm bắt chính mình tay trái cổ tay, ai u kêu to một tiếng. Đau quá, mẹ, tay của ta đau quá, à, có phải hay không mẹ vừa rồi cho tới tay ngươi. Đinh Tú Phương cuống quýt đứng lên chính mình thấu đi qua. Mộ Thanh Niên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Không biết, mẹ ngươi giúp ta mở ra băng gạc nhìn xem. Đinh Tú Phương cấp Mộ Thanh Niên cởi bỏ băng gạc. Nhìn đến này đã vải kết miệng vết thương. Nước mắt lại xuống dưới. Ngày đó thế nhưng thương nặng như vậy sao? Đinh Tú Phương là lần đầu tiên nhìn đến Mộ Thanh Niên băng gạc hạ miệng vết thương. Nàng thật không ngờ thế nhưng hội như vậy nghiêm trọng. Không có việc gì, ngài xem đã vải kết. Hơn nữa bàn tay thượng thương bình thường sẽ không lưu sẹo. Ngài không cần rất lo lắng, ân. Nghiên Nghiên, ta xem tay ngươi cũng nhanh tốt lắm. Ta ngày mai trở lên một ngày ban. Thuận tiện đem xưởng lý chuyện hiểu rõ. Ngày sau chúng ta chính thức bắt đầu chuẩn bị mở thực phẩm chín điếm chuyện được không? Đinh Tú Phương nguyên bản tưởng nhiều thượng vài ngày ban. Chờ Mộ Thanh Niên thủ hảo toàn lại nói thực phẩm chín điếm chuyện. Tối hôm qua Mộ Thanh Niên cứu người chuyện kích thích đến nàng. Nàng cảm thấy nàng buổi tối hẳn là đãi ở nhà thủ bọn nhỏ. Đương nhiên, xưởng lý đồng sự mỗi ngày hỏi nàng muốn rau trộn cũng là trọng yếu nguyên nhân. Ngày thứ hai buổi chiều, Hách Tuệ như vui dạo dực đem thực phẩm chín điếm các loại chứng minh cấp Mộ Thanh Niên đưa tới. Nghiên Nghiên, chuẩn bị khi nào thì khai trương? Khai trương thời điểm đừng quên nói với ta. Hách Tuệ như chuẩn bị khai trương thời điểm đi lại hỗ chợ, đúng rồi, còn muốn mua một trận tiên đến phóng phóng. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Khai trương thời điểm hội nói cho ngài. Tuệ Di, chúng ta còn trông cậy vào ngài hỗ trợ đâu. Mộ Thanh Niên sống qua một đời. Không phải kiếp trước 16 tuổi khi cái kia đối đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không biết gì. Cả ngây thơ thiếu nữ. Nàng biết lúc này nhận Hách Tuệ như tình ý tương đối hảo. Dù sao nàng cũng sẽ không nhường Hách Tuệ như bạch vất vả bạch tiêu pha. Về sau nàng nhiều đưa một điểm đồ ăn nhà bọn họ là đến nơi. Bởi vì cùng Đinh Tú Phương nói hảo ngày thứ hai bắt đầu chủ bị thực phẩm chín điếm chuyện. Trong lòng có sự Mộ Thanh Niên buổi chiều đi tiếp Mộ Tử Khiêm thời điểm rõ ràng có chút không yên. Lòng, thế cho nên Tiền Tiểu Ngọc đi đến nàng trước mặt ôm lấy nàng bờ vai nàng mới biết được chính mình. Bị Tiền Tiểu Ngọc này ghê tởm nữ nhân cấp huých. OCV by Love Video. Hết chương.